cục cưng có chiếu, chương 1287, chương 1286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chữ lại, khiến cho lông mày của Thẩm Hạ Lan chợt cau lại, con nhóc đầu gấu này, 3 ngày không đánh liền lên nóc nhà giữa ngói mà. Ân Tuấn không phải ở đó sao, trơ mắt nhìn Nghê Nghê đánh người, câu này của Thẩm Hạ Lan khiến Dũng có chút muốn khóc. Cô chủ, đừng nhắc tới, sếp Diệp đang đứng chấn một bên cho cô Nghê Nghê rồi. Thẩm Hạ Lan nghe A Dũng nói ra câu này thì sững sờ. Đứng chấn, Diệp Ân Tuấn đây là ủng hộ Nghê Nghê đánh người. Tình hình gì thế này? Thẩm Hạ Lan nhanh chóng đứng lên. Ông cụ Tiêu vội vàng nói. Hạ Lan, con bé còn nhỏ, có chuyện gì từ từ nói, đừng có ra tay đánh nó nha. Hơn nữa, con nhà chúng ta cũng không đánh người vô cớ. Chắc là người khác sai rồi. Ông ngoại, Thẩm Hạ Lan đột nhiên không nói nên lời. Ông lão này là điển hình của việc chiều cháu. Chưa biết tình hình thế nào mà đổ lỗi cho người ta rồi. Ông đừng đi, đại thủ trưởng xem con cháu đánh nhau, không tốt. Dũng, ở nhà cùng ông ngoại đi. Thẩm Hạ Lan vừa nói xong, Dũng vội vàng đồng ý, sau khi bị ông cụ Tiêu trừng mắt liền lùi lại một bước. Sợ gì, ông ngoại bây giờ là một con hổ giấy. Thẩm Hạ Lan vỗ vai Dũng bước nhanh ra ngoài. Còn chưa ra khỏi nhà, Thẩm Hạ Lan đã nghe thấy giọng nói của Diệp Nghê Nghê vang lên. Không đánh mày, mày không biết Mã Long Vương có mấy con mắt. Thẩm Hạ Lan bất chợt nhíu mày. Đây là Nghê Nghê của bọn họ sao? Như thế nào cảm giác có chút giống Tiêu Vận Ninh rồi? Phong cách này, hiển nhiên không phải phong cách của Diệp Nghê Nghê. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Thẩm Hạ Lan vẫn bước nhanh ra ngoài. Xung quanh bên ngoài đã có mấy người, Trạm Dương với Trạm Nguyệt Nhi cũng không có ra tay, trong sân cũng có mấy đứa trẻ tuổi có lớn có nhỏ, lớn thì 7-8 tuổi, nhỏ thì ngang cỡ Diệp Nghê Nghê. Còn Diệp Nghê Nghê thì đang cưỡi trên người cậu nhóc 7-8 tuổi vừa đấm vừa đá. Hình ảnh này thật gai con mắt, ngay lúc Thẩm Hạ Lan vừa muốn đi qua, liền thấy Diệp Ân Tuấn đứng ở một bên, hai tay ôm ngực lạnh lẽo nhìn, tuy rằng không mở miệng nhưng sát khí khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Diệp Ân Tuấn tức giận. Thẩm Hạ Lan ý thức rõ ràng điều này, Diệp Nghê Nghê còn đang đánh người, lại nghe thấy Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nói. Đánh vào nách còn có mông, đầu gối cũng được. Khóe miệng Thẩm Hạ Lan giật giật, Diệp Ân Tuấn này cũng đen tối qua rồi, dạy cho Diệp Nghê Nghê đánh những chỗ mà người khác không nhìn thấy được. Cô nhấc chân bước tới, Thẩm Hạ Lan cũng không ngăn cản Diệp Nghê Nghê. Diệp Ân Tuấn tuy rằng chiều hư con, nhưng không phải không có giới hạn, nếu Diệp Ân Tuấn ở đây, mà vẫn có thể để cho Diệp Nghê Nghê đánh người, đương nhiên là Diệp Nghê Nghê có lý. Nhưng Thẩm Hạ Lan có chút tò mò chuyện gì có thể khiến Diệp Nghê Nghê tức giận đến như vậy. Diệp Ân Tuấn thấy cô đến cũng không nói lời nào, chỉ là sát khí trong mắt ấm lên một chút. Diệp Nghê Nghê đánh mệt rồi, nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đi tới, trong lòng có phần sừng sốt nhưng cũng không có dừng tay, cuối cùng tức giận đá vào mông thằng nhóc kia một cái. Mẹ của thằng nhóc cuối cùng cũng đến, cách chương.